One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 294, Đại ca thành chấp pháp. Nghe được Kaido lời nói, mặc dù là ở dưới cơn thịnh nộ, dâu trắng khóe mắt vẫn như cũ toát ra một vệt nghiêm nghị. Cái gọi là hoàng chiến, chính là trên biển hoàng đế trong lúc đó chiến đấu. Tuy rằng vẫn như cũ thoát khỏi không được hải tặc tranh đấu cách cũ. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là mỗi một cái trên biển hoàng đế đều đại diện cho tân thế giới quyền lợi biến hóa. Loại này địa bàn cùng danh dự trong lúc đó tranh đấu, là mỗi cái trên biển hoàng đế thiết yếu đem hết toàn lực. Nói cách khác, một khi mở ra, như vậy hoàng chiến chính là không chết không thôi. Mặc kệ là trên biển hoàng đế bản tôn vẫn là trên biển hoàng đế dưới trướng cán bộ, đều có bất cứ lúc nào ngã xuống nguy hiểm. Không chết không thôi chiến đấu, là mỗi một cái trên biển hoàng đế đều cần tận lực phòng ngừa. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có một cái thế giới chính phủ ở mắt nhìn chằm chằm. Đối với này, dâu trắng cũng không có lùi bước nửa bước, mà là nặng nề nói rằng, hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Kaido ngẩng đầu lên, một đôi trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đảm dám làm tổn thương người nhà của ta ra hỏa, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Bất kể là ai, chỉ cần là con trai của ta, huynh đệ của ta, ta liền không cho phép bất luận người nào thương tổn. Nếu như có người thương tổn, liền muốn để hắn để mạng lại trả lại. Bởi vì ta là dâu trắng. Vừa nói, trong tay thế đao dương lên, dâu trắng trong ánh mắt sát ý nổi lên, đen kịt hao soku quấn quanh trên giường như lôi đình ở trong không gian lưu lại mạng nhện rạn nứt. Chấn động đao, đại khí phân cách, nắm thế đao chuôi đao cuối cùng, cách xa nhau mấy mét khoảng cách, dâu trắng nửa người trên bắp thịt nhô lên, vung lên trong nháy mắt lưỡi đao đập vỡ tan không khí. Nơi đi qua nơi, chấn động lan tràn, mặc kệ là nham thạch vẫn là hắn cái gì phế tích gạch vụn. Ở tràn ra chấn động kích lực lượng dưới đều liên tiếp không ngừng tan vỡ thành đầy trời mảnh vỡ. Không chỉ là thực chất vật thể, liền ngay cả không khí tại đây chạm kích giáng lâm trong nháy mắt đều tùy theo vặn vẹo. Áp lực kinh khủng khiến Kaido cắn chặt hàm răng, nửa người trên bị vảy rồng bao trùm, trên trán mọc ra thanh long thương góc. Khoang miệng trung bình chỉnh răng hàm biến thành sắc bén Dragon Kiba. Liền mang theo một tấm khuôn mặt cũng đều tùy theo kéo dài một chút. Hệ dâu ẩn thanh long trái cây giải phóng. Thú hình dạng người. Đối mặt dâu trắng cái kia áp lực kinh khủng, Kaido cũng không thừa bao nhiêu tâm tình cùng ẩn giấu sức mạnh. Hiện tại Kaido có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước mặt cái này dâu trắng cũng không phải ôm phát tiết nộ khí mục đích đối với mình phát động tấn công, mà là thuần túy, chạy thẳng thắn dứt khoát chém giết chính mình. Một niệm đến đây, Kaido trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt phẫn nộ. Hắn có thể hiểu được dâu trắng phẫn nộ. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Nói cho cùng, đều là trên biển hoàng đế. Một mực dâu trắng được gọi là trên biển rộng người đàn ông mạnh mẽ nhất. Từ lúc hồi lâu trước, Kaido liền xem dâu trắng khó chịu rất lâu. Mà hiện tại, đều là trên biển hoàng đế. Đừng quá kiêu ngạo, lão Đông Tây. Lời nói, Kaido ngẩng đầu lên, ngay lập tức cổ sưng. Ở thú nhân trạng thái, Kaido biến hóa không chỉ là bề ngoài hình thái. Liền mang theo bên trong bộ phận cấu tạo cũng phát sinh kịch liệt thay đổi. Lại như là hiện tại, mão đủ sức mạnh. Kaido nơi cổ họng ngọn lửa túi kịch liệt phồng lên, dường như thuốc nổ mạnh bình thường cao áp năng lượng không ngừng hội tụ. Nương theo trong ánh mắt tinh quang lóe lên, Kaido đột nhiên vung vẩy đầu lâu hướng dâu trắng phun đồ mà đi. Nhiệt tức, mỗi một cái trên biển hoàng đế đều nắm giữ có thể trực tiếp cải tạo địa hình khủng bố lực phá hoại. Lại như là hiện tại như vậy, toàn lực bên dưới. Kaido phụt lên nhiệt tức có thể ở trong khoảnh khắc đem một ngọn núi cao hòa tan. Mà đối mặt này khủng bố lực phá hoại, một bên dâu trắng cũng không có di động mảy may. Ngược lại, trong ánh mắt sát ý không giảm mà lại tăng. Hai tay lại một lần nữa nắm chặt dao cạo, mãnh liệt chấn động càng trên một bậc. đại khí phân cách, ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, dâu trắng trong tay dao cạo lưỡi đao địa phương uy thế càng sâu. Ở trong không gian xẹt qua trong nháy mắt, mặc dù là người bình thường cũng có thể rõ ràng chém tới một đạo bị triển khai đường ranh giới có. Thể bị nhìn thấy, không khí bị chém ra. Những người vị ở trong không khí bụi bặm hay là hắn cắt đất. Trong nháy mắt này đều bị lưỡi đao chặt đứt, lộ ra tinh khiết bầu trời. Sau đó, lưỡi đao cùng nhiệt tức va chạm nhau. Ở ngắn ngủi tiến hành rồi mấy giây đấu sức sau khi lưỡi đao lại một lần chém ra nhiệt tức, cũng ở tầm mắt của mọi người bên trong còn lại thế không giảm hướng Kaido đầu lâu chém tới. Nhưng cũng chính là tại đây là Kaido đột nhiên vung tay, hướng cái kia đã chịu đến nhiệt tức ngăn cản mà uy lực bị nghẹt dao cạo ném tới. Minh Sơn trầm trọng nắm đấm thép từ phía trên hướng thế đao thân đao đập xuống. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trầm trọng sức mạnh dọc theo chuôi đao truyền tới dâu trắng trong tay. Nhất thời không quan sát, trọng tâm trách đi, nguyên bản chém về phía Kaido đầu lâu thế đao bị mạnh mẽ búa tiến vào trong đất. Cũng không có hoảng loạn, bởi vì dâu trắng rất rõ ràng. Kaido tuyệt đối không phải loại kia dễ dàng liền có thể đánh chết ra hỏa hay hoặc là tương tự thành tựu trên biển hoàng đế. Kaido dễ dàng thì sẽ bị giết chết lời nói. Căn bản cũng không có tư cách cùng dâu trắng đặt ngang hàng. Ở lưỡi đao bị búa xuống mặt đất sau khi, dâu trắng cũng không có quá mức xoắn suýt với lưỡi đao đến tột cùng ở nơi nào, mà là trực tiếp buông ra chuôi đao. Ngay lập tức, hai tay quanh quẩn lên màu xanh vòng sáng, chấn động sức mạnh không ngừng cường hóa, đột nhiên hướng về phía sau không khí nện gõ, lại như là phá nát không gian như thế. Mạng nhện bản dạn nứt bắt đầu tự trong không gian lan tràn. Cốc hỗn loạn bão táp ở trong chớp nhoáng này nổi lên. Loạn phong cường thổi, Kaido chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh một mảnh huyên náo. Ngay lập tức, giơ lên nắm đấm thép, dâu trắng không chút do dự liền hướng về Kaido đầu đập tới. Chưa kịp chạm được nắm đấm, kịch liệt chấn động kích liền khiến Kaido cảm thấy đau đớn một hồi cùng ngất. Cả người thân thể tại đây trong khoảnh khắc không trọng, đầu nặng gốc nhẹ, hai chân hướng lên trời. Kaido lại như là bị dâu trắng cầm lấy đầu lâu nhấn tiến vào mặt đất bên trong như thế. Nhưng Kaido chung quy là Kaido. Ở cảm nhận được đau nhức sau một khắc, thân thể rất nhanh liền thích ứng phần này ngất. Một lần nữa mở hai mắt ra, một đôi như dã thú trong con ngươi tràn ngập sát ý. Cũng không có gấp tránh thoát dâu trắng búa nặng, mà là trực tiếp mở ra chính mình lợi chảo. Quay về dâu trắng ngực rồi đột nhiên chộp tới. Nương theo gai nhọn vào thịt âm thanh, dâu trắng dưới sườn một mảnh vết máu. Thế nhưng ở thời khắc cuối cùng phản ứng lại, bởi vậy bị thương tổn cũng chỉ là da thịt mà không có xúc phạm tới phủ tạng lá phổi cùng tự thân xương cốt. Sau đó lại là liên tiếp chấn động kích trọng quyền không ngừng vang lên không dứt bên tai. Khống chế bên trong tràn ra chấn động liền mang theo chu vi mặt đất đều không ngừng ong ong. Máu tanh chém giết lấy hai người làm trung tâm. Ngay lập tức băng hải tặc dâu trắng cùng Beast băng hải tặc các cán bộ cũng bạo phát một vòng mới. Xung đột, đối với này, một bên Seth cầm trong tay bia. Trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Nắm nắm đấm, hận không được chính mình cũng xông tới đấu mấy lần. Lắc đầu, bất đắc dĩ, cảm khái. Xét không quản sự, nhưng không có nghĩa là đại ca thành hắn người không quản sự mới bắt đầu thời điểm cũng còn tốt. Xét cùng Kaido trong lúc đó xung đột còn không có vấn đề gì. Thế nhưng phát triển đến hiện tại, đã không chỉ là Kaido cùng Xét trong lúc đó xung đột. Xét cùng Kaido vẫn là biết nặng nhẹ, trước đấu cũng chỉ là xác định một hồi sức mạnh của đối phương cùng ý nghĩ. Được rồi. Xét là thật sự muốn tức khắc liền đến một hồi huyết chiến. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại là không thể. Mà dâu trắng, đó là mắt trần có thể thấy nổi giận. Mỗi một đao đều là chạy một đao chém chết Kaido cường độ đang tiến hành công kích. Xét tự hỏi nếu như mình không ra nổi khung, mà là thái độ bình thường tiến hành chiến đấu. Muốn phải thắng e sợ cũng phải bỏ phí một phen tay chân. thời điểm toàn thịnh dâu trắng, tuyệt đối là thế giới này mạnh nhất sức chiến đấu một trong. So với Seth không quản sự, một bên Robin liền muốn càng thêm bất đắc dĩ trước mắt loại này cấp bậc xung đột. Đã không phải Robin có thể xử lý, càng là Chu Vi, hai cái trên biển hoàng đế các thuộc hạ đã bắt đầu rồi ác chiến. Hệ Zhuan trái ác quỷ giải phóng. Giữa bầu trời Marco Phoenix cùng viêm tai kinh vô sỉ Terasor lẫn nhau cắn giết. Trên mặt đất kim cương Zozu cũng đang cùng dịch tai côn nhân lẫn nhau đấu. Mà hắn một ít cán bộ, dường như lăng không lục tử, phi sáu báo, loại hình cũng ở chỗ hắn đội tàu thủ lĩnh giao chiến. Seth cũng mặc kệ, liền xem, trong tay còn cầm một ly bia. Hoàn toàn không có để ý trận này hoàng chiến là ở địa bàn của mình triển khai. Nhưng cũng may, Robin vẫn có hắn có thể gọi tới người. Bắt cú điện thoại, xa xa, thân mang màu tím kimono áo tắm Fujitora đạp lên người bình thường khó có thể nhòm ngó thế Soru. Cấp tốc tiếp cận, cầm trong tay trượng kiếm. Một tấm không hề lay động trên khuôn mặt già nua tràn ngập nghiêm nghị. Mà ở Fujitora bên cạnh, hai tay bị Busosoku nhuộm dần một phái đen kịt. Zephyr trong ánh mắt cũng là tràn ngập chăm chú, nhưng là cùng Fujitora không giống nhau. Zephyr đang nhìn đến dâu trắng thời điểm, đáy mắt không bị khống chế toát ra một vệt phẫn nộ. Người nhà của hắn, học sinh của hắn, đều là bị cái kia gọi là dâu trắng đệ nhị ra hỏa cho giết chết. Tuy rằng không biết cái kia dâu trắng đệ nhị đến tột cùng là ai huyết mạch, nhưng ít ra dâu trắng đệ nhị tự mình nói, hắn là con trai của dâu trắng. Ở tình huống như vậy, mặc dù là Zephyr như vậy người hiền lành tính tình, đang đối mặt dâu trắng thời điểm muốn nói không ý tưởng gì cũng là chuyện không thể nào. Có điều cũng may, Zephyr vẫn là biết sự tình nặng nhẹ, hít sâu một hơi, vẫn là đè xuống nội tâm buồn giận tình, chuyển mà chỉ huy ở vào Dimasia nội thành các binh sĩ tiến vào chiến loạn quảng trường. Ô ô ô nương theo nặng nề âm thanh xẹt qua phía chân trời. Từ đằng xa hoàn toàn do đá cẩm thạch kiến trúc tạo thành Dimasia trong nội thành bay ra một chiếc. Ở vào trên không chiến hạm, không giống nhau, không chờ người phía dưới làm sao phản ứng. Ngay lập tức, chính là một cái lại một cái thả dù kho từ chiến hạm bên trong giường như dưới sủi cảo bình thường. Liên tiếp không ngừng hướng mặt đất tốc hạ xuống. Chạm chạm chạm. Trầm trọng thả dù kho ở giữa không trung tiến hành rồi một lần gấp ngừng giảm tốc độ sau khi tiếp tục rơi rụng, rơi vào trên phế tích trong nháy mắt mạnh mẽ đập vào trong đất tiếp cận nửa mét chiều sâu. Sau đó, đá văng cửa lớn, vẫn như cũ là quen thuộc màu trắng tiết cấm ma thạch cơ động áo giáp. Nhưng là cùng trước mọi người nhìn thấy không giống. Lần này Dimasia binh sĩ vai, lưng. Trên thân thể lập lòe đỏ xanh không ngừng biến hóa còi cảnh sát ánh đèn. Đại ca thành chấp pháp. Cấm chỉ bạo lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.